Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Thiên Phủ Di Tích. Chân xương tốc độ như khói. Trong lòng rất nặng nề. Dù là nhìn xem hai đạo quen thuộc bóng người xuất hiện, nàng y nguyên không dám có chút thư giãn. Phế vật, chấm ngoặc kép, chỉ là nhìn xem hai tên lão ẩu. Chân xương cũng là giận không chỗ phát tiết. Mắng một tiếng, thế nhưng là mắng xong về sau, nàng là suy tư bắt đầu. Lão tổ, nhóm chúng ta cái này đi đem bọn hắn bắt trở lại. Nam chém thành muôn mảnh, nữ giao cho ngài đoạt xá. Trong đó một tên lão ẩu cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đi lại vạn sơn nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên đụng tới đối thủ như vậy. Chiến lực nghịch thiên không nói, đem nàng nhóm dọa sợ, chạy, càng là cũng không quay đầu lại. Tiêu hao cực lớn truy sát 6 ngày, nàng nhóm vẫn là mất dấu. Phế vật, chấm ngoặc kép, chân xương nghe lão ẩu, lại mắng một tiếng, nhìn thoáng qua kia một đạo núi nhỏ phương hướng. Hư ảo thân thể càng thêm hư ảo, chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt kiêng kỵ. Đi trước nghe đồn, Thiên Phủ, Di Tích. Chấm ngoặc kép, chân xương hiện tại là không nghĩ trở về. Dù sao, kia một đạo bóng người rất ác, cũng rất vô sỉ. Hạ sát thủ lúc, không nói một lời, vì chạy trốn, lại có thể điên cuồng lải nhải. Nàng hiện tại là hồn, đối phương có diệt hồn năng lực. Dạng này người tại không có hoàn toàn thăm dò nội tình trước đó, nàng là không muốn phức tạp. Trong truyền thuyết Thiên Phủ Di Tích, hẳn là có không ít thiên hồn liên thủ bố trí. Dĩ giả loạn chân, mục đích tự nhiên chỉ có một cái. Đó chính là hấp dẫn thiên tài mà tới. Lý Tư, chấm ngoặc kép, mặc dù có quyết định, thế nhưng là sắp tới tay thiên âm thể. Từ ngón tay chảy qua, nhường nàng giận dữ, nhưng lại không có biện pháp. Lần tiếp theo lại đụng tới, người khả năng không có vận tốt như vậy. Chân xương nhìn thoáng qua hai tên lão ẩu, sau đó lập tức hướng phía di tích chỗ mà đi. Nơi đây ra cái này việc sự tình, nàng cũng không có khả năng lại đi tìm kiếm người thích hợp. Mà lại kia cự phong nàng là không thể nào lại trở về. Mặc dù nói vạn sơn không chỉ giết chóc, thế nhưng là lấy giết nhân tu luyện, lại là cấm kỵ. Cự phong trận phá, bí mật cũng là vì người biết. Thiên Đông vực cùng Thiên Chính vực chỗ giao giới, xác thực như chân xương suy nghĩ, có rất nhiều truyền ngôn. Đồng thời, Tửu Kiếm Tiên chi danh không đường mà đi. Đặc biệt là theo cự thân phía trên tình huống, một chút nhạt thi người đi lên, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Mất tích nữ tử cùng phụ nữ, không ít cũng chết tại trên cự phong. Mà lại kia cự phong, căn bản chính là một cái thi cốt sơn. Điều này cũng làm cho Kiếm Tiên chi danh càng thêm lưu truyền. Đặc biệt là phối hợp Hạ An tại đỉnh núi truy sát hồn kia một cuống họng. Một số người nghe được, kia giang sơn bạch bào cùng cự phong chi chiến một so sánh, lập tức kết hợp, Kiếm Tiên Lý Tư, hiệp nghĩa vô song. Mà mặc dù cuối cùng chạy trở tay không kịp, nhưng là tất cả gặp qua Lý Tư xuất thủ người, cùng không dám coi thường. Dung huyết nhất phẩm có thể chiến dung huyết tứ phẩm, hơn nữa còn là hai tên. Tin tức cũng là vượt truyền vượt mở, mà tại Thiên Đông vực du lịch bên trong một đám người, ngay tại một cái căn cứ bên trên, đột nhiên nghe được tin tức này về sau, người cầm đầu sắc mặt cũng là cứng đờ. Chủ thượng, ngươi còn có kiếm tiên danh hào, vừa vặn ngươi đoạn trước thời gian bế quan, không phải là trừ ma đi. Chư Tùng nghe tin tức này về sau, thần sắc cũng là kinh ngạc một cái. Có chút không hiểu nhìn thoáng qua Lý Tư. Các ngươi thế nào biết ta chi sâu? Lý Tư nhàn nhạt nói một câu. Chư Tùng bọn người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt cung kính hướng về Lý Tư. Hiển nhiên, Lý Tư gần nhất không có nhàn rỗi, mà là lại một lần nữa thu nhiễu lòng người. Lý Tư mặt ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại là đem Hạ An cùng Trần Chính mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Hắn dám cam đoan, đây không phải Hạ An kiệt tác, chính là Trần Chính kiệt tác. Bất quá, lão tử hiện tại là Hà Đoạn thôi. Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái, yên lặng uống vào lá trà. Nghe người khác trong miệng tự mình như thế nào mạnh. Đại chiến dung huyết tứ phẩm. Một người trấn cửa ải. Đồ trăm vạn sư đều không có vấn đề. Rất phù hợp hình tượng của ta. Có thể cuối cùng thế mà chạy. Chấm ngoặc kép. Lý Tư trong lòng thầm nhủ. Nghe tự mình không hiểu đoạt được kiếm tiên tên tuổi. Đối với vậy được là cũng rất hài lòng. Chỉ là cuối cùng kia đột nhiên chạy trốn. Hắn nghe đều có chút trở tay không kịp. Nghe nghe, Lý Tư cảm giác không đúng lắm mùi. Bởi vì đến tiếp sau cố sự, hiển nhiên, có người, gặp một cái cường địch. Chính mình cũng không có giải quyết. Ở nơi đó đặt xuống ngoan thoại. Sau đó để cho mình cõng nồi. Lý Tư càng nghĩ càng không đúng. Bắt đầu nghiêm túc phân tích bắt đầu. Hạ An, chấm ngoặc kép, Lý Tư có chút nghiến răng nghiến lợi. Theo chủ quan cùng đứng ngoài quan sát góc nhìn đến cân nhắc. Trực tiếp dùng tên hắn rất không có khả năng là Trần Chính. Trần Chính hơn ưa thích xưng ta chủ thượng Lý Tư. Loại bỏ Trần Chính, vậy cũng chỉ có một người. Chính là Hà An, cầu tạc A, còn có thể hay không coi là người. Lý Tư nguyên bản nghe kiếm tiên cố sự, vốn là không quan trọng. Thậm chí trong lòng còn đối với mình hình tượng rất là hài lòng. Thế nhưng là theo cuối cùng danh tự ra tình huống. Hắn phân tích, tự mình lại đắc tội một cái không biết sâu cạn nhân vật. Má, tìm Hạ An tên cẩu tặc kia đi. Lý Tư trong lòng nói thầm một cái. Ngồi không yên, liền lấy hiện tại hắn đắc tội tốc độ của con người. Hắn hoặc là nhập vạn sơn chỗ sâu tị nạn, hoặc là đi tìm Hạ An tên cẩu tặc kia. Thậm chí hắn cảm giác Lý Tư cái tên này, có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Dùng nhiều hà đoạn thối. Nhớ kỹ một điểm Hạ An tốt. Lý Tư có quyết định. Khoát tay khởi bước ly khai. Hắn không muốn du lịch. Mà là chuẩn bị trực tiếp đi tìm Hạ An. Một đám ly khai. Chỉ là hấp dẫn một cái chú ý. Cũng không có ảnh hưởng bọn hắn sốt ruột thảo luận. Thiên Đông vực biên giới. Hạ An lại dẫn Mục Thiên đổi một cái địa phương. Bày đại trận về sau. Tránh đi có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Liên tiếp mấy ngày. Hồng y nữ tử tỉnh. Hạ An nhìn xem tỉnh lại hồng y nữ tử. Không có trước tiên mở miệng. Mục Thiên muốn đi. Có thể trần chờ một cái. Yên lặng cúi đầu. Phảng phất tựa như là một cái làm sai sự tình tiểu hài. Nhược Chân cảm ơn trừ ma phong chủ ân cứu mạng. Như cần. Nhược Chân muôn lần chết không chối từ. Chấm ngoặc kép. Nhược Chân ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Lập tức nhẹ nhàng cúi đầu. Ngữ khí mang theo mãnh liệt cảm kích. Nếu như không phải ẩn thần trừ ma phong chủ, nàng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đối với Hạ An cảm kích, tự nhiên không cần nhiều lời. Tiện tay mà thôi. Hạ An lắc đầu, ngữ khí cũng là rất bình thản. Đánh giá sắc mặt có chút tái nhợt Nhược Chân. Phong chủ tri ân, Nhược Chân không dám quên. Ta về trước Trảm Linh thư viện tĩnh dưỡng. Nhược Chân trầm mặc một cái. Ngữ khí mang theo kiên quyết. Hạ An nhìn thoáng qua Nhược Chân, lại liếc mắt nhìn Mục Thiên, khẽ gật đầu. Nhược Chân từ đầu đến cuối cũng không có xem Mục Thiên một cái. Hướng về phía Hạ An thật sâu cúi đầu sau, Nhược Chân lấn tới, đột nhiên bước chân dừng lại. Mặc dù nàng tại cùng kia thiên hồn cường giả tranh đấu, nhưng đối với ngoại giới, kỳ thật cũng có được cảm giác. Nhóm chúng ta thanh toán xong. Từ hôm nay lên, không quen biết, lưu lại một câu, sau đó thân hình khẽ động hóa thành ngỗng trời, cấp tốc rời xa. Mục Thiên muốn nói lại thôi, thế nhưng là nhìn xem Hồng Y căn bản không có định nghe tự mình chi ngôn. Cấp tốc rời đi bóng lưng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hạ An lắc đầu, nhìn thoáng qua Mục Thiên, trong lòng có chút cảm khái, có thể hắn không nói gì thêm, dù sao lại chuyện này. Hắn là xưa nay không xen vào, chỉ có thể nói là cái ân oán rõ ràng người. Ngươi lần sau trực tiếp tìm Lục Trúc muốn đan dược, đừng làm quấn đi vòng cong đồ vật. Hạ An bất đắc dĩ nói một câu, hiểu lầm kia là thật làm có chút lớn. Một cái thần kinh thô, trông thấy cực phẩm đan dược liền cho rằng phục, một cái cũng là có dũng khí ăn. Hạ An lắc đầu, đang nhìn một cái Mục Thiên về sau. Lập tức cũng là khoanh chân ngồi xuống, kiếm khí quét ngang, tu luyện, gần nhất một đoạn thời gian đập thuốc đập hơi nhiều. Hạ An thể nội kết hợp lấy trước đó tu luyện lưu lại đan độc. Hắn cũng là chuẩn bị lợi dụng lấy cái này một cái cơ hội. Hảo hảo thanh lọc một chút. Mục Thiên trầm mặc nhìn xem Nhược Chân ly khai. Thần sắc bừng tỉnh nếu như mất. Nhất thời, Vô Danh trên đỉnh núi. Không nói chuyện mà nói. Mục Thiên có chút thất hồn lạc phách. Hạ An thì là tại tu luyện. 3 ngày thời gian. Hạ An thống khổ mặt nạ thoáng thong thả một chút. Đan độc thanh lý. Mà thanh lý đan độc cái này mấy ngày. Mục Thiên cũng không phải là ở tại đỉnh núi. Mà là thỉnh thoảng ra ngoài. Hiển nhiên giống như là tìm hiểu tin tức. Cụ thể tìm hiểu tin tức gì? Hắn liền không quá rõ ràng. Người rõ ràng xong đan độc rồi. Gần nhất ra một cái thiên phủ di tích. Nghe nói là trước đó vượt ngang thiên đông vực cùng thiên chính vực đỉnh lưu tông môn. Hai vực bá chủ. Không có bị đào móc qua tông môn di chỉ. Trong đó tất nhiên có không ít trọng bảo. Rất nhiều thiên kiêu đều đi qua. Mục Thiên nhìn xem Hạ An mở mắt. Lập tức đem tự mình biết được tin tức nói một cái. Hạ An khẽ chau mày. Bất quá, đối với thiên phủ di tích, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hai vực bá chủ, cái kia hẳn là vạn năm trước đó tông môn. Hạ An đối với vạn sơn lịch sử hiểu qua, đã từng vạn sơn bát vực không có rõ ràng giới hạn. Không ít tông môn vượt ngang hai vực phát triển, tạo thành có không ít thế lực bá chủ. Nếu thật là hai vực bá chủ, vậy thật là có cơ hội làm một chút. Hạ An cũng là hứng thú. Đứng dậy, vung tay lên, trong nháy mắt không ít linh tinh tới tay. Trận pháp mê vụ tư tán mà ra. Đi thôi, đi xem một chút. Hạ An kiếm ra, trong nháy mắt một đạo lợi kiếm hoành không. Mục Thiên gật đầu, lập tức đuổi theo. Một đường bị mang lấy đi vội Lý Tư. Ở nửa đường trên liền nghe đến thiên phủ di tích tin tức. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại. Lý Tư thường xuyên đào bảo. Nhưng cho tới bây giờ không phải như thế đào bảo. Hắn đào chính là những cái kia còn chưa có xuất hiện bảo tàng. Bởi vì những cái kia bảo tàng không người tranh. Chủ thượng, nhóm chúng ta đi sao? Chư Tùng một tiếng này chủ thượng. Có thể nói là chân tâm thật ý. Hắn đột phá đại nạn. Theo dung huyết địa cảnh, đột phá đến dung huyết thiên cảnh, cũng chính là trung tam cảnh, đột phá đến thượng tam cảnh. Như thế đột phá, Chư Tùng cảm giác tự mình tương lai, thật sự có khả năng đi xung kích một cái mệnh chuyển cảnh, hình thành huyết mạch phúc phận. Đi, Lý Tư nếu như là đến tầm bảo sẽ không đi, có thể hắn lần này là đến bắt người. Hắn muốn để Hạ An hảo hảo nhận biết một cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Tốt nhất bắt một cái tại chỗ. Lý Tư ánh mắt toát ra vẻ mong đợi. Nếu có thể bắt được Hạ An tại chỗ, lần này tới liền đáng giá làm. Đồng thời, thiên phủ di tích xuất hiện, hấp dẫn không ít thiên kiêu ánh mắt. Thiên kiêu bắt đầu tiến về. Bất quá, một chút đỉnh lưu tông môn thiên kiêu hiển nhiên giống như là biết rõ một chút cái gì. Cũng không vội tại nhất thời, mà là yên lặng quan sát. Thậm chí bọn hắn lần này tiến về, mang theo không ít người ra, bất quá một chút tán tu, liền không cân nhắc nhiều như vậy. Thiên phủ di tích, thực lực của ta muốn tranh bảo rất khó, không biết rõ Hạ Vô Tâm có thể hay không xuất hiện. Nếu là xuất hiện, chấm ngoặc kép, một đạo gầy yếu bóng người, cầm trong tay một cái trường cung, cõng 3 thanh kiếm cùng kiếm ống, kiếm trong ống. Giả bộ căn bản không giống như là cung tiễn sử dụng vũ tiễn, mà là nhỏ một chút, mảnh một chút lợi kiếm. Hà Tấn Đông lúc này cách ăn mặc lão thành không ít, mà lại rõ ràng là tận lực cách ăn mặc lão thành. Dù sao tiểu hài bộ dáng đi lại vạn sơn, quả thực có chút không tiện. Tin tức của hắn đạt được rất sớm, nhưng lại không biết rõ đến tiếp sau có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhường hắn đánh mất tranh bảo tâm tư. Tráng Hà bát phẩm, trên Tráng Hà tam cảnh đi đầy đất, dung huyết khắp nơi có thể thấy được vạn sơn. Thực lực này quả thực không mạnh, chính hắn cũng biết rõ. Tranh bảo là không có cái gì tâm tư, nhưng nếu là Hạ Vô Tâm xuất hiện, hắn vẫn là muốn lợi dụng cái này một cái cơ hội ngăn giết một cái. Nếu có thể ngăn giết Hạ Vô Tâm, hắn cảm giác đi săn sau khi thành công, coi như không đột phá nửa bước dung huyết, nhưng có thể đột phá đến tráng hà cửu phẩm. Đối với đi săn kiếm ý khai phát, Hà Tấn Đông cũng là càng phát thuần thục bắt đầu. Đi săn lúc, chính là một đạo tích lũy quá trình. Nếu là săn giết thành công, kia tích lũy liền sẽ phản hồi. Đây chính là đi săn kiếm ý tính đặc thù. Còn có, lực chi kiếm ý, ta cũng nhanh lĩnh ngộ. Đến lúc đó lĩnh ngộ lực chi kiếm ý phối hợp ta đi săn kiếm ý. Lại thêm ngự kiếm, ta liền không có nhược điểm. Không thể không nói hiện tại Hà Tấn Đông thật thành thục quá nhiều. Lúc này hắn đối với mình thực lực có 10 rõ ràng lộ vẻ quy hoạch. Hắn là liệp sát giả. Một cái lấy săn giết Hà gia chi địch làm chủ liệp sát giả. Giống Hạ Vô Tâm, loại này khinh Hà gia tộc trưởng người. Hắn tất phải giết, chính là bởi vì như thế. Hà Tấn Đông bắt đầu học tập dùng cung. Bất quá hắn bắn cung không phải vũ tiễn, mà là trực tiếp lấy lợi kiếm thay thế. Hắn chuyên môn chế tạo ra lợi kiếm, cung bắn kiếm, ý điều khiển, lấy cung hỗ trợ ngự kiếm, uy lực cực mạnh. Lực sát thương xa xa vượt qua hắn cận chiến, sắp lĩnh ngộ lực chi kiếm ý. Hắn cảm giác tự mình hoàn toàn thể muốn xuất hiện. Hắn là một đạo U Linh, một đạo là Hà gia đi săn U Linh. Chỉ cần là Hà gia chi địch, hắn liền sẽ núp trong bóng tối săn giết. Thiên phủ, đôi vực bá chủ, đỉnh lưu tông môn, không có khai quật qua. Chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông ánh mắt có chút lóe lên. Lập tức thân hình khẽ động. Hắn có một loại cảm giác, lần này Hạ Vô Tâm sẽ đến. Nếu tới, hắn liền phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Thiên phủ di tích tin tức càng truyền càng xa. Lúc này, một chỗ địa cung bên trong, Chân Xương mặc dù đối với đã mất đi thiên âm thể có chút tiếc nuối, nhưng lấy nàng tâm trí, tất nhiên sẽ không lại xoắn suýt, sẽ chỉ nhìn về phía trước. Nếu như tương lai có thực lực báo thù, vậy liền báo thù, nếu như không có, Chân Xương không nghĩ xuống dưới. Cái kia gọi Lý Tư người, nếu không phải lão quái vật, nàng không có khả năng không có báo thù cơ hội. Chỉ cần mình hồn cùng thân thể phù hợp, đến lúc đó căn bản không sợ diệt hồn về sau. Nàng nhất định phải đem cái này Lý Tư bắt lại, chậm rãi tra tấn, không thể không bội phục ý nghĩ của các ngươi. Như thế sàng chọn, chủ động hấp dẫn lấy thiên kiêu đến đây. Chân Xương nhìn xem một đạo màn sáng. Lúc này ngoại giới rõ ràng tới không ít người. Không thể không bội phục cái khác thiên hồn lão quái ý nghĩ. Lấy vạn năm trước yên lặng thiên phủ làm lý do. Hấp dẫn lấy thiên kiêu tới. Quan trọng nhất là, hiện tại tất cả đại tông môn lẫn nhau chế ước. Không dám khinh động, dù là chính là tới một số người. Cũng không dám lộ ra. Dùng cái này tìm kiếm đoạt xá thiên kiêu. Ý tưởng này, thật có thể. PS, hôm nay một canh, ngày mai ba canh bổ sung. Ngày mai gõ một ngày chữ. Loại này đổi mới hỗn loạn thời gian. Các ngươi xem cũng không thoải mái. Điều chỉnh một cái, nghĩ biện pháp cố định. Thật có lỗi, xác thực làm việc và nghỉ ngơi không tốt lắm. Đối mọi người đọc thể nghiệm tạo thành bối rối. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.